Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1183. Chương 1183. Có được giãn được Ma Ha Thiên. Cái này đen bạch ngọc bình vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bày biện ra hai màu trắng đen, giống như âm dương giao hội, một cỗ không cách nào hình dung uy thế từ cái này đen bạch ngọc trong bình phát ra. Ngoài vạn dặm, chính đang ngồi xem Chu Thần vất vả đánh quái thiên cung đám người. Nhìn qua tôn này đột nhiên xuất hiện đen bạch ngọc bình, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng, mà Thanh Diễn Tĩnh càng là sắc mặt đều kịch biến. Thất Thanh nói, đây là Ma Ha cổ tộc hộ tộc thánh vật, Ma Ha âm dương bình. Từ viễn cổ truyền thừa xuống cổ tộc, cái nào đều có hộ tộc thánh vật, tựa như là Thanh Diễn Tĩnh chỗ phù đồ cổ tộc, đồng dạng có một tòa tổ tháp, uy lực mạnh đủ để chống lại mấy vị thánh phẩm, có thể che chở chủng tộc. Loại này thánh vật cực kỳ trọng yếu, cũng chỉ có sinh tử tồn vong thời khắc mới sẽ vận dụng, bởi vì mỗi một lần vận dụng đều sẽ tiêu hao thánh vật lực lượng bản thân. Hô hô, từng đợt đen bạch phong bạo thổi qua, đen trắng chi khí dần dần tràn đầy thiên địa. Biết rõ thánh vật nội tình, Thanh Diễn Tĩnh nhìn qua cái kia đen bạch ngọc bình, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Mà tại mấy chục vạn dặm, thậm chí mấy trăm vạn dặm cái khác đại lục phía trên, rất nhiều đang hướng về Thánh Linh đại lục chạy tới Ma Ha Thiên Quân địa chí tôn nhóm, đều thấy được cái kia dựng dục hai khói trắng đen bình ngọc. Là âm dương bình, tộc trưởng xuất động, một vị Ma Ha Thiên Quân thiên chí tôn thống lĩnh hoảng sợ nói. Cái kia thiên cung đến cùng có năng lực gì, thế mà có thể để cho đại trưởng lão phát ra tín hiệu cầu viện, thậm chí để tộc trưởng tự mình đến đây. Nhanh, nhanh chạy tới Thánh Linh đại lục. Ngoặc kép, kinh hồ ở giữa, vô số Ma Ha Thiên Quân cường giả dồn dập tăng nhanh tốc độ của mình, liều mạng hướng phía Thánh Linh đại lục phương hướng tiến đến. Mà cùng lúc đó, Thánh Linh đại lục trung ương, giữa không trung, Chu Thần nhìn qua cái kia từ trong vết nứt không gian chậm rãi gạt ra đen bạch ngọc bình, đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại. Từ phía trên kia tràn ra tới uy năng, để hắn có một tia tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh, hắn tại Chu Tiên Tứ Kiếm bên trong hám tiên kiếm cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên đều cảm nhận được qua. Đây là thuộc về pháp bảo mạnh mẽ, quy tắc tính uy áp. Cái này đại thiên thế giới, thế mà cũng có bảo vật như vậy. Chu Thần thanh âm trầm thấp nói, dựa theo suy đoán của hắn, tôn này đen bạch ngọc bình mặc dù không có linh lung bảo tháp mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng có linh lung bảo tháp 2-3 thành uy năng, tuyệt đối không thể khinh thường. Tối thiểu nhất, tôn này bình ngọc liền xem như một vị đi đến hệ thống thất giai đỉnh phong thánh phẩm thiên chí tôn, đều chưa hẳn có thể cùng chúng chống lại. Giờ phút này, bị vây ở huyền hoàng chi khí bên trong Ma Ha Thiên ánh mắt lạnh như huyền băng. Hắn hừ lạnh một tiếng, điên cuồng kết ấn, lập tức trên không trung, cái kia Ma Ha âm dương bình chính là chậm chậm khuynh đảo. Miệng bình bên trong, đen bạch quang lưu cuồn cuộn đổ xuống mà ra. Cái kia đen bạch quang lưu chính là cực đoan tinh thuần linh lực biến thành, một âm một dương, nóng bỏng lại băng hàn, cả hai giao hội diễn biến lấy rất nhiều huyền ảo. Trong khi rơi xuống lúc đã là hóa thành lao nhanh hắc bạch hải dương, cuối cùng rơi vào cái kia huyền hoàng chi khí tạo thành lồng giam phía trên. Suy suy, đen bạch quang lưu cùng huyền hoàng chi khí một khi tiếp xúc, lập tức liền tuôn ra chói tai thanh âm. Hai cỗ khủng bố lực lượng đang điên cuồng ăn mòn, mà theo đen bạch quang lưu liên tục không ngừng chảy xuôi xuống tới, Chu Thần kinh ngạc phát hiện, cái kia một cỗ huyền hoàng chi khí thế mà bắt đầu trở nên mỏng manh đứng lên, Hiển nhiên, huyền hoàng chi khí đang bị cái kia liên tục không ngừng đen bạch quang lưu chỗ hòa tan. Cái này cố nhiên là bởi vì Linh Lung Bảo Tháp cũng không tiếp tục cho cái kia lồng giam quán chú huyền hoàng chi khí, mà là về tới Chu Thần đỉnh đầu, để phòng ngừa ma ha cổ tộc cường giả đánh lén tại hắn nguyên nhân. Dù sao, có tình báo biểu hiện, ma ha cổ tộc thánh phẩm thiên chí tôn, thế nhưng là chí ít có 3 vị, Chu Thần không thể không phòng, nhưng là, coi như cái kia một cỗ huyền hoàng chi khí cũng không có hậu viện. Cũng không nên dễ dàng như thế liền bị hòa tan. Dù sao, thiên địa huyền hoàng Linh Lung Bảo Tháp, thế nhưng là hàng thật giá thật bát giai đỉnh phong thánh nhân tạo vật. Thứ nhất, hậu thiên công đức chí bảo, mà cái này ma ha âm dương bình, tối đa cũng chính là cái thất giai đỉnh phong, đại la kim tiên pháp bảo mà thôi. Cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Nhưng mà, Chu Thần không biết là, cái này ma ha âm dương bình mặc dù chỉ là thất giai đỉnh phong pháp bảo, nhưng là, từ khi nó sinh ra ngày lên, hơn 100.000 năm qua, cơ hồ sở hữu ma ha cổ tộc thánh phẩm thiên chí tôn. Tại tuổi thọ sắp hao hết thời điểm, đều sẽ đem chính mình suốt đời linh lực tinh tụ tập quán chú tiến cái này đen trắng trong bình ngọc. Vì vậy, tại gần 100 vị ma ha cổ tộc tiền bối uẩn dưỡng phía dưới, ma ha ân dương bình uy lực mới sẽ cường đại như thế. Cũng đúng là như thế, ma ha âm dương bình uy năng cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Cái kia cỗ huyền hoàng chi khí thoạt nhìn là tại cùng ma ha âm dương bình đối kháng, nhưng trên thực tế, nó là tại cùng ma ha cổ tộc lịch đại gần 100 vị thánh phẩm thiên chí tôn đối kháng. Cuối cùng, hòa tan kéo dài một lát, tại lồng giam nội bộ không ngừng cùng âm dương bình nội ứng ngoại hợp công kích ma ha thiên đột. Nhiên quát to một tiếng, trực tiếp hóa là một đạo đen bạch quang trụ phóng lên tận trời. Đụng vào đã cực kỳ mỏng manh huyền hoàng chi khí lồng giam bên trên. Bành, lần này, đen bạch quang trụ ngang ngược xông phá trở ngại, mà cái kia huyền hoàng chi khí tạo thành lồng giam cũng là sụp đổ ra. Thoát khốn ma ha thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nơi xa, sắc mặt hơi trầm xuống Chu Thần. Xòe bật tay ra, ma ha âm dương bình chậm chậm rơi xuống, lơ lửng trên lòng bàn tay của hắn. Thật là lợi hại bảo tháp, bản tòa có thể cảm giác được. Trong tay của ta âm dương bình cũng không phải là cái kia bảo tháp đối thủ. Ma ha thiên ánh mắt phức tạp nói. A. Ma ha tộc dài ngược lại là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Chu Thần chậm rãi nói, nghe nói cái này không khách khí chút nào. Ma ha thiên mí mắt cụp xuống, lại không hề tức giận, mà là đem ngữ khí chậm dần, nói, như là đã giao thủ qua, không bằng như vậy dừng lại, như thế nào? Mặt khác, thả tộc ta đại trưởng lão, ta lập tức thối lui. Nghe nói lời ấy, Chu Thần từ chối cho ý kiến, chỉ là trên đỉnh đầu Linh Lung Bảo Tháp lại lần nữa quay tròn xoay tròn. Cái này ma ha thiên cũng khó tránh khỏi có chút đánh giá quá cao chính mình, ỷ vào một tôn bình ngọc liền muốn cùng hắn Chu Thần bàn điều kiện sao? Mắt thấy Chu Thần vẫn chưa nhả ra, ma ha thiên trong mắt hàn ý dâng lên, ngữ khí bỗng nhiên khó lường mà nói, cái kia bảo tháp mặc dù lợi hại, bất quá mỗi lần cần phải chỉ có thể trấn áp một người đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ma ha thiên vỗ tay một cái, trên không trung lại một khe hở không gian mở rộng, một vị đồng dạng thân mang đen trắng trường bào, râu tóc bạc trắng lão giả từ đó chậm rãi đi ra khỏi. Đây là tộc ta thái thượng trưởng lão ma ha Phốc Vân, đồng dạng là thánh phẩm. Ma ha thiên nhàn nhạt giới thiệu một câu, lập tức ánh mắt lăng lệ nhìn về phía chỗ xa xa đang quan chiến một đám thiên cung thiên chí tôn nhóm, nói, Chu Thần, nếu là ta hai người, một người gánh vác người cái kia bảo tháp, còn lại một người đi đánh chết ngươi dưới trướng Thiên Chí Tôn. Còn có cái kia Thanh Diễn Tĩnh, ngươi nói, ngươi có thể tiếp nhận tổn thất như vậy sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần hai mắt nhắm lại, nhìn thật sâu Ma Ha Thiên liếc mắt, nói, không thể, bất quá nếu là ngươi dám đụng đến người của ta, ta liền trực tiếp đánh lên Ma Ha cổ tộc, dùng tháp này luyện ngươi toàn tộc, chó gà không tha, đã chúng ta lẫn nhau có điều cố kỵ. Cái kia không bằng ngưng chiến thân thiện hữu hảo. Như thế nào? Ma Ha Thiên ngữ khí chậm dần, tận lực để cho mình lộ ra ôn hòa mà chân thành. Với tư cách ngưng chiến hồi báo, tộc ta nguyện ý ra trọng bảo bồi thường thiên cung, để cầu được Chu cung chủ ngươi thông cảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.